Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, tưởng bình ngươi tên cầm thú này. Long Phượng Chi Tranh, mỗi 50 năm tiến hành một lần, chủ yếu là vì quyết ra các tộc thế hệ thanh niên hoàng giả. Trừ cái đó ra, cũng muốn quyết ra thế hệ thanh niên sinh linh vô địch chi hoàng. Các tộc hoàng giả chỉ giới hạn ở bản tộc thanh danh. Nếu như là vô địch chi hoàng, đại biểu cho che đậy các tộc thiên kiêu, giữa hai bên cấp độ ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Mỗi hồ mỗi một giới vô địch chi hoàng, chỉ cần không nói trước vẫn lạc, đều sẽ trở thành trung cực bá chủ một trong. Cho nên, đối với các tộc đỉnh cấp yêu nghiệt tới nói, cái danh này cực kỳ trọng yếu. Ai cũng sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho người. Theo ma tộc sinh linh bị Vũ Hầu Bang người đánh bại, Dương Vũ thắng trận đã vượt qua 5.000 trận. Dạng này thắng trận tại giới trước đã là vô địch chi hoàng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trình độ có thể nói. Thế nhưng là, lần này tuyệt đối là ngàn năm qua cạnh tranh kịch liệt nhất, yêu nghiệt nhiều nhất một giới. 5.000 phen thắng lợi còn chưa hẳn là cuối cùng hoàng giả. Nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, linh yêu đỉnh cấp yêu nghiệt, dị tộc đỉnh cấp yêu nghiệt nhau nhau hội tụ ở cùng nhau. Duy chỉ có ma tộc đã sớm bị loại. Dương Vũ cảm ứng được bốn phương tám hướng chạy tới người, nhanh chóng thu nạp nơi này thiên địa huyền khí cùng thần táng khí, còn luyện hóa bổ khí đan dược, gia tốc bổ sung mình hao tổn. Hắn cũng không muốn tại thời khắc cuối cùng lật thuyền trong mương. Vũ Hầu Bang người đều tụ tập tại Dương Vũ bên người, cũng phòng ngừa người khác đột nhiên đối Dương Vũ tiến hành đánh lén. Dương Vũ thế nhưng là vừa đem chu diệt rất nhiều ma tộc sinh linh, bao quát ma bảng hàng trước nhất sinh linh, trạng thái có chỗ hạ xuống. Đối với những sinh linh khác tới nói, chính là tốt nhất khiêu chiến thời gian. Sư đệ tốt của ta, thực lực ngươi không tệ a, thế mà xử lý nhiều như vậy ma tộc. Tưởng Bình Lăng không mà đến, hướng phía Dương Vũ nhìn sang cười nói, gia hỏa này tướng mạo không tệ, chính là cười lên rất hèn mọn, một bộ rất muốn ăn đòn bộ dáng. Nhưng mà ở chỗ này có thể đánh đến Tưởng Bình người thật đúng là không nhiều. Hắn đã từng một lần chiếm cứ Thiên Long bảng đệ nhất tồn tại, bây giờ xếp hạng cũng không thấp, gần với Dương Vũ cùng Đại Điện Vương, xếp tại Thiên Long bảng vị thứ 3, tại vô địch trên bảng 15 tên. Đương nhân tộc Thiên Kiêu nghe được Tưởng Bình xưng hô Dương Vũ vì sư đệ về sau, nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Tưởng Bình thanh danh bừa bộn, không biết tai họa nhiều thiếu nữ tử, rất nhiều thế lực người đối với hắn đều như là chuột chạy qua đường đồng dạng kêu đánh kêu giết. Nếu như Dương Vũ thật sự là Tưởng Bình sư đệ, kia Dương Vũ khẳng định sẽ bị liệt vào cùng một loại người. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Bình yếu ớt nói ra, đừng loạn bấu víu quan hệ, ta và ngươi không quen. Ha ha, rất nhanh ngươi liền quen thuộc. Vô địch chi hoàng ta chắc chắn phải có được, nếu không chúng ta sư huynh đệ trước thân mật thân mật. Tưởng Bình cười như điên nói, trên thực tế, Dương Vũ là Thiên Cung trước mắt đệ tử duy nhất, Tưởng Bình vẫn chỉ là ký danh đệ tử, luận bối phận cũng là Dương Vũ là sư huynh, Tưởng Bình là sư đệ. Tưởng Bình nội tâm đối Dương Vũ rất không phục, cho nên hắn nhất định phải tranh đến Long Hoàng chi vị, trở thành Thiên Cung thứ nhất người nối nghiệp. Người khác không rõ ràng Thiên Cung đã từng mạnh đến mức nào, Tưởng Bình thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn đối Thiên Cung thứ nhất đệ tử chi vị phi thường để ý, cũng là hắn tại Long Phượng Uyên bên trong không ngừng khiêu chiến đối thủ, thu hoạch được thắng trận nguyên nhân. Tưởng Bình ngươi tên cầm thú này, đem sư muội ta ngoạt đi nơi nào? Vũ Hầu Bang bên trong có một thiên kiêu bay lên không cướp chất. Vấn, là Tưởng Bình cái này trời đánh. ngươi đến cùng đem nữ nhân của ta thế nào? Hôm nay không cho một câu trả lời thỏa đáng, liền liều mạng với ngươi. Phượng cung bên này cũng có một thiên kiêu vọt ra quát. Không chỉ có như thế, tại khác biệt phương hướng cũng có mấy danh thiên kiêu cũng cướp ra. Đều là một bộ hận không thể đem Tưởng Bình ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Những này thiên kiêu đều là bên người sư tỷ hoặc sư muội đều bị Tưởng Bình tù binh mang đi. Trong đó còn có chính là bọn hắn người yêu. Bọn hắn há có thể không hận Tưởng Bình. Mắt thấy những này nhân tướng ra tay với Tưởng Bình thời điểm. Có âm thanh vang lên. Sư huynh đừng làm rộn. Tưởng Ít đối với ta rất tốt. Là ta nguyện ý cùng hắn. Đúng vậy a, chúng ta đều là tự nguyện đi theo Tưởng Ít. Chúng ta đều thích hắn. Các ngươi chớ làm loạn. Lại có một đạo tiếng vang lên. Ngay sau đó, có 10 cái nữ nhân cướp ra. Những nữ nhân này tư sắc đều lên tốt. Vòng mập yến gầy, đứng chung một chỗ, hết sức hấp dẫn người. Những người này trong nữ nhân, còn có 1-2 cái là nhân khí cực giai nữ tử. Tại Thiên Phượng bảng cũng là xếp hạng cực cao. Không nghĩ tới các nàng đều cam tâm tình nguyện trở thành Tưởng Bình nữ nhân. Những này vây quanh Tưởng Bình nam thiên kiêu nhóm, từng cái thần sắc đều như là tỷ thi khó coi vô cùng. A, Tưởng Bình, ngươi đối sư muội ta hạ cái gì thuốc mê? Ta muốn giết ngươi. Có một thiên kiêu chịu không được cuồng khiếu lên, ra tay với Tưởng Bình. Các nàng nhất định là bị Tưởng Bình khống chế được. Chúng ta giết hắn, các nàng mới có thể bị giải cứu. Lại có thiên kiêu quát to một tiếng, cũng lựa chọn xuất thủ. Cái khác nam thiên kiêu cũng xuất thủ. Nơi này có bọn hắn thích nữ nhân, thậm chí có vẫn là bọn hắn thê tử. Thế mà đều bị Tưởng Bình ô nhục, là cái nam nhân đều nuốt không trôi khẩu khí này. Các ngươi đám rác rưởi này, không cho được mình nữ nhân hạnh phúc khoái hoạt, còn dám khiêu chiến ta, muốn chết. Tưởng Bình lạnh lùng nói một tiếng, biến thành một trận gió mang, hướng phía những cái kia thiên kiêu giết tới. Không có bao nhiêu sinh linh gặp qua Tưởng Bình xuất thủ. Gặp qua hắn xuất thủ sinh linh trên cơ bản đều xuống địa ngục. Kinh khủng phong bạo khí tràng, trong nháy mắt bao phủ kia mười mấy tên thiên kiêu. Bá đạo phong nhận lực lượng, đem kia hơn 10 người thiên kiêu xoắn thành một đoàn huyết thủy. Những này thiên kiêu ngay cả Tưởng Bình ra lông đều không có dính lấy liền chết. Không ít sinh linh thấy cảnh này, ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Dương Vũ không có đi chú ý Tưởng Bình. Hắn nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Tiếp xuống sẽ là một trận ác chiến. Cách đó không xa dị tộc săn giết không ít ma tộc sinh linh. Thu được không ít thắng trận. A-di-đà Phật, các vị thí chủ. Rời đi Long Phượng Uyên thời gian nhanh đến, đã tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, liền tranh thủ thời gian luận đạo, quyết ra ai mới là mạnh nhất hoàng giả đi. Thiên Lạp tự Kim Giác Tử chắp tay trước ngực nói, Kim Giác Tử là một dáng vẻ trang nghiêm, Phật khí nghiêm nghị thanh niên hòa thượng, hắn mặc tăng phục, treo Phật châu, hai chân bại lộ tại không khí bên ngoài. Lộ ra màu đồng cổ hai tay, giống như đúc bằng vàng ròng, 10 phần cứng rắn. Hòa thượng này thực sự. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tưởng Bình vừa thu thập mười mấy tôn thiên kiêu về sau, một mặt lệ khí nói, còn muốn làm sao so? Vô địch chi hoàng khẳng định là thuộc về bản hoàng tử. Dị tộc đế thương lăng không nhảy bước mà tới nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta đại ca hiện tại chính là vô địch chi hoàng. Các ngươi ai không phục trước qua ta một cửa này. Xấu hầu khiêng một cây đoạn côn cướp tới. Hét lớn địa quát. Lai lịch đều là ai thu hoạch được chiến tích thứ nhất người vì vô địch chi hoàng. Lần này lúc nào muốn đổi quy củ. Tử Ngữ Nguyệt cũng là mở miệng nói. Dương Vũ thắng trận là nhiều nhất. Trên bảng danh sách cũng là thứ nhất. Vũ Hầu Bang người tất nhiên muốn thay hắn nói chuyện. Mọi người dám đến nơi này, liền không có ai sợ hãi hắn thắng trận thứ nhất. làm thịt hắn về sau. Hắn chẳng là cái thá gì. Đế Mặc cũng lướt đi tới sâu kín nói. Lời này ta đồng ý. Có một đạo tự nam tự nữ thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Một đạo bóng trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rõ ràng là linh yêu thất vĩ hồ vương Hồ Cơ. Nàng tiên tư yểu điệu. Thiên nhiên mang theo một cỗ không giống bình thường khí chất. Mặc kệ là nam hay là nữ nhìn thấy hắn, đều sẽ bị mị lực của nàng mê hoặc. Đáng tiếc ngực nàng thường thường, ngược lại để người cảm thấy đáng tiếc. Ở chỗ này, chỉ có Lục Trí có thể cùng Hồ Cơ tương đương. Cả hai đều là một loại kia đẹp đến mức tận cùng sinh linh. Mỹ nhân nhi quân sư, người kình địch xuất hiện, còn không đi ra cùng nàng phân cao thấp còn tới khi nào? Dương Vũ nhìn về phía bên người không xa, Lục Trí trêu ghẹo cười nói, chúa công đừng làm rộn, ta nghe nói gia hỏa này thực lực rất mạnh. Lục Trí có chút hèn nhát nói, Trí ca ca, ngươi cũng rất mạnh. Dương Lộ Lộ ở bên cạnh hắn nói. Sau một khắc, Lục Trí tựa như điên cuồng đồng dạng phóng lên tận trời, chỉ vào Hồ Cơ quát, ngươi cái này bất nam bất nữ đồ vật, muốn đối phó ta chúa công, hỏi trước một chút ta thiên hạ đệ nhất đẹp trai Lục Trí có đồng ý hay không. Dương Lộ Lộ bộc lộ vẻ si mê kinh hô, Trí ca ca ngươi thật là đẹp trai, một chút chưa thấy qua Lục Trí thiên kiêu, nhìn thấy Lục Trí về sau cũng đều là bị mê chặt. Lục Trí mị lực xác thực không thua gì Hồ Cơ. Hồ Cơ híp nàng hẹp dài hai mắt nhìn xem Lục Trí, nhàn nhạt nói, cùng ta nói như vậy gia hỏa đều đã chết, ha ha, vậy liền thử nhìn một chút. Lục Trí cười lạnh nói, Lục Trí tự sát chiến minh mấy chục người về sau cơ bản liền không có lại ra tay giết qua người, ngoại trừ bảo hộ Dương Lộ Lộ bị ép xuất thủ bên ngoài, hắn sẽ không chủ động xuất thủ. Hắn có bệnh say máu, đây không phải nói đùa. Hắn cùng Dương Lộ Lộ đã lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Dương Lộ Lộ đối với hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đúng là như thế, hắn mới chủ động đi tới cường thế đáp lại Hồ Vương. Các ngươi nhân tộc có cái gì năng lực làm vô địch chi hoàng? Vô địch chi hoàng không phải chúng ta Hồ Vương không thể. Có một tôn cực xấu xí hóa hình linh yêu đi ra, miệng phun lấy ăn mòn nọc độc quát, đây là một con vằn đen cáp mô, một thân độc công vô địch, tại thanh yêu bảng bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu liệt kê, cũng là Hồ Vương bên người cường lực tùy tùng. Ai nói nhân tộc ta không thể trở thành vô địch chi hoàng? 800 năm trước, vô địch chi hoàng chính là chúng ta nhân tộc. Hiên Viên Ba chúa công cũng chậm rãi đi ra đáp lại, nói, ha ha, kia là 800 năm trước, gần vạn năm qua, các ngươi nhân tộc có mấy lần leo lên qua vô địch chi hoàng? Các ngươi nhân tộc ngoại trừ sinh sôi năng lực nhanh bên ngoài, cũng không có cái khác ưu điểm. Có khác một tôn dị tộc sinh linh đứng dậy cười lạnh nói, không tệ, muốn trở thành vô địch chi hoàng, trước tiên đem chúng ta đánh bại lại nói. Nhân tộc âm mưu quỷ kế nhiều nhất, căn bản không phải dựa vào chân thực lực đoạt được thắng trận. Gọi là cái gì Dương Vũ gia hỏa, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Chúng ta Đế Thương hoàng tử mới thật sự là vô địch chi hoàng, chúng ta Hồ Vương mới là vô địch chi hoàng. Các ngươi những này hết thảy đều là cặn bã. Các chủng tộc đỉnh cấp yêu nghiệt nhau nhau đi ra, giống như là đang nháo thị cãi nhau, ai cũng không phục ai. Mọi người xin nghe ta một lời, ta có một biện pháp tốt nhất quyết ra ai mới là vô địch chi hoàng. Hiên Viên Tam công chúa mở miệng lần nữa nói, thanh âm của nàng không phải rất lớn tiếng, thế nhưng là đồng đều rơi xuống các tộc sinh linh trong lỗ tai. Toàn bộ sinh linh đều là yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều cảm nhận được nữ nhân này cũng không đơn giản. Nói một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.